Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1148 biển sâu lươn điện. Hải yêu, Greenhawk Hòa Thị Bích Cộng, PS, muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị. Hiện tại liền tìm tòi WeChat công chúng hào Quidrit cũng thêm chú ý. Cấp một nữ ngự hoàng càng nhiều duy trì. Chương 1148 Vẫn Long đảo nứt ra rồi. Lấy khủng bố tốc độ, cường hãn lực lượng vỡ ra, hoàn toàn vỡ ra, sau đó bay nhanh chìm vào dưới nước, trong lúc nhất thời dẫn tới mặt biển sóng nước cuồn cuộn ngập. Trời, khẳng định đã xảy ra chuyện gì? Vẫn Long đảo, Vẫn Long đảo, đi, đi xem. Xoát xoát xoát. Từng đạo lưu quang từ phương xa bay vụt mà đến, mà giờ phút này Vẫn Long đảo dưới nước lại là hỗn. Chiến một mảnh, vốn dĩ chém giết đại ly cùng nàng kia bị 200 nhiều người trở thành một đám công kích. Tự nhiên sẽ không xuẩn đến lại đối với đối phương ra tay. Đó là nháy mắt từng người xoay công kích, sửa vì tàn sát đối phương. Hắc, tảng lớn đảo nhỏ mảnh nhỏ rơi xuống. Trong đó thình lình có lửa đỏ tinh thể, là long huyết nham tinh linh mạch. Liền tính là nhỏ nhất một khối cũng có thể phân ra hơn 1000 khối long huyết nham tinh. Đại ly nhưng thật ra tưởng lấy, lại không kia bản lĩnh a, quá nặng, hơn nữa thu không nổi tới. Chẳng lẽ khiêng đi, kia 200 nhiều người cũng là như thế. Bất quá đối phương vẫn là gạt ra 50 người đi nâng trong đó một khối tương đối tiểu nhân. Thượng vạn tấn đi, này 50 cái quân cấp thế nhưng thực cố hết sức. Bất quá làm đại ly cùng kia đám người đều nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối chính là kia. Mỹ nữ vung tay, những cái đó đứt gãy long huyết nham tinh linh mạch cơ hồ đều bị nàng lấy đi rồi. Nha, nữ nhân này nên không phải là ma thú đi. Hơn nữa là cùng ma bò cạp như vậy cụ bị một chút đặc thù không gian thiên phú ma thú. Kinh hách chung, đại ly bỗng nhiên phát hiện công kích chính mình người biến thiếu. Bởi vì kia một bát người đều thực trực tiếp đến đem nữ nhân này trở thành địch nhân lớn nhất. Hơn nữa nàng cũng có khả năng nhất thu đi long thân, ha. Này hắc oa bối, bất quá đại ly cũng ở may mắn. Nếu bọn họ ra tay mau một ít, này long thân tinh bản đã có thể bị nữ nhân này dễ dàng thu đi rồi, kia khối tinh bản bao trùm. Không chỉ có riêng là long thân, còn có nhất tinh hoa thượng vạn khối long huyết nham tinh. Cơ hồ đều là long huyết, đây mới là đầu to. Nữ nhân này được đến chỗ tốt nhiều nhất xem như 1%, bất quá mới vừa đánh mấy cái giao thủ đâu. Bỗng nhiên đại ly sắc mặt liền thay đổi. Linh hồn của nàng đã cảm ứng được dưới nước chỗ sâu trong truyền đến đáng sợ hơi thở. Hung mãnh, lạnh băng, sắc bén, lão đại. Chạy mau, này đầu hải yêu thực khủng bố. Ma bò cạp đều như thế kêu gáo. Đại ly lập tức phong khẩn xả hô. Hư hoàng nhất chiêu đó là bùng nổ nhanh nhất tốc độ, trốn. Vừa thấy đại ly chạy thoát, nàng kia nơi nào sẽ lưu lại làm đánh. Huống chi nàng biết chân chính bảo vật đã bị thằng nhãi này cấp đào đi rồi. Cho nên, một trước một sau đào vong. Lại như cũ tránh không khỏi phía dưới cuồn cuộn đi lên trắng bóng sóng nước. Còn có khủng bố hơi thở, mọi người đồng thời cúi đầu vừa thấy. Hải yêu ở dưới nước phần lớn lấy hải thú vì bản thể hiện thân. Lại so với giống nhau hải thú thông minh không biết nhiều ít. Càng có thể tu luyện công pháp từ từ có được cùng nhân loại không sai biệt lắm tu luyện tự chủ tính. Mà không phải đơn thuần dựa trời sinh huyết thống một ngày đến chờ đợi trưởng thành. Nói cách khác, chúng nó chính là Tây Du Ký bên trong những cái đó yêu. Giờ phút này này đầu hải yêu đó là từ đáy biển chỗ sâu trong du đi lên. Nhìn như chậm chậm, kỳ thật tốc độ thực đáng sợ bởi vì vừa mới đại ly cảm ứng được nó đã đến còn ở mấy vạn mễ phía dưới. Kết quả mấy cái hô hấp, nó cũng đã toát ra đầu, cái gì đầu. Một cái to như vậy đầu rắn, nhưng là giống như lại không phải xà, nhìn kỹ. Đại ly mặt tái rồi. Âu, no, biển sâu lươn điện a. Kia đầu cùng bá vương long đầu còn lớn vài lần. Đại ly đánh giá nó thân thể đến có 50 nhiều mễ trường đi, là biển sâu lươn điện vương a. Quả nhiên, biển sâu lươn điện vương thân thể ở trong nước vặn vẹo. Làn da thượng trải rộng điện quang, nó muốn phát điện. Đại lượng điện quang TTT, hóa thành nhất lộng lẫy quang. Nháy mắt lan tràn cây số phạm vi đường kính, giống như là một cái thật lớn lôi quang đoàn. Đem đại ly bọn họ những người này toàn bộ bao trùm, quân cấp tam trọng hải yêu. Vẫn là tương đối khủng bố lươn điện loại, oanh. Kia một khắc chết đi bao nhiêu người không biết. Dù sao đại ly là chạy thoát. Nàng ở bên ngoài thân bố trí một tầng nghịch phản điện cực hộ thuẫn. Nháy mắt ngăn cách đại lượng điện năng. Chỉ thừa nhận rồi không đến 1/5 điện năng. Lấy nàng thân thể tự nhiên có thể thừa nhận. Này đây, soát. Nàng đã là chạy ra khỏi quang đoàn. Lão đại, người lao tới không? Ra tới. Bất quá kia lươn điện đuổi theo ta. Kia nữ nhân cũng đuổi theo ta. Đáng chết. Nhắm hướng đông mặt trốn. Mau. Đào vong chi lữ. Bắt đầu. Cũng không biết rốt cuộc đào vong bao lâu. Nhưng là khẳng định có 2 ngày. Ngày thứ 3. Phốc. Đại ly rốt cuộc nhảy ra mặt nước thời điểm. Thập phần mỏi mệt ghé vào trên bờ cát. Kịch liệt đến thở hổn hển. Sớm đã chờ đợi ma bò cạp lập tức chạy tới. Ném xuống. Hẳn là, dù sao ta đem sở hữu linh hỏa đều háo rớt dùng để đào vong. Hiện tại một chút sức lực cũng không có, đại ly ngưỡng mặt lại đây. Nằm, trên ngực hạ phập phồng, tráng nam chi thân cũng suy nhược, thậm chí có chút chịu đựng không nổi ảo thuật chậm rãi hô hấp một hồi. Lại uống một ngụm rượu, cảm giác yết hầu không như vậy làm mới có sức lực vươn tay đè lại cái trán, mệt chết. Kia nữ nhân thật đáng sợ. Không phải lươn điện càng đáng sợ. Ma bò cạp ở một bên an ủi nàng. Tuy rằng ngươi hiện tại nhược đến cùng chết cẩu giống nhau. Nhưng là ít nhất ngươi ném xuống bọn họ a. Chúng ta được đến bảo vật. Chờ hạ ngươi, nó nói chưa nói xong. Bỗng nhiên quỷ dị đốn hạ. Sau đó sâu kín nói một câu. Bất quá ngươi xác định ngươi ném xuống nàng. Gì? Đại ly phản xạ tính mở mắt ra. Bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn đến đó là từ trong nước đi ra nữ tử, thủy thấm vào thân thể của nàng. Quần áo ướt đẫm, lộ ra là lướt gợi cảm dáng người. Rượu hồng tóc dài bởi vì tầm thủy. Thế nhưng hiện ra một chút tím đậm ánh sáng, tái nhợt trên mặt hai điểm môi đỏ gắt gao nhấp. Mặt vô biểu tình, dầm ảo ảo đi bước một đi ra mặt nước, đại ly nhịn không được. Trợn trắng mắt, cô nương. Ta cùng ngươi cái gì thù cái gì oán a? Làm ngươi như vậy theo đuổi không bỏ, không ở ngươi mang thai lúc sau vứt bỏ ngươi đi. Biết rõ, cố hỏi, nàng dừng lại chân. Nói một câu nói, hảo đi. Đương nhiên là vì bảo vật, nếu thay đổi đại ly chính mình. Nàng cũng sẽ đối nàng theo đuổi không bỏ. Nhưng là, hô, đại ly thở ra một hơi. Ngươi được đến long huyết nham tinh cũng không ít. Hà tất nhất định phải đánh với ta cái ngươi chết ta sống đâu tu luyện già. Không tranh không đoạt, gì thú, nàng ngữ khí thập phần lương bạc. Loan đao hơi hơi vừa truyền. Ánh đao chiếu ánh đại ly càng thêm tái nhợt trên mặt xem ra thân thể của ngươi cũng có bệnh. Kín, nàng thế nhưng đã nhìn ra, đại ly theo bản năng sờ trụ eo. Cười, xem ra ngươi đối long thân là nhất định phải được. Đảo cũng không gì đáng trách. Một khi đã như vậy, người cùng nó đánh đi thôi. Rốt cuộc đều ở nó trên người, kia ngón tay thình lình chỉ vào ma bò cạp, ma bò cạp. Có ngươi như vậy bán đứng linh sủng sao? Lão tử đem long thân trực tiếp móc ra tới tặng người tin hay không? Nữ tử tự nhiên cũng biết, cho nên chỉ nhìn đại ly liếc mắt một cái. Đó là tế gia loan đao oanh. Ma bò cạp bay nhanh biến ảo thân thể. Đấu. Một người một bò cạp thực mau ở đảo nhỏ nội kích đấu lên. Sơn đoạn lâm hủy, đại ly lại là ghé vào trên bờ cát nheo lại mắt ngủ gật. Kỳ thật là ở nghỉ ngơi lấy lại sức. Một bên bóp chặt phần eo đứt gãy dẫn phát đau đớn, bất quá đúng lúc này. Nàng bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp kia cái gì ngoạn ý. Bờ cát phía dưới thủy vực, toát ra một cái thật lớn đầu, biển sâu lươn điện. Thằng nhãi này đang dùng thâm lam trắng bạch xà đồng gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đại ly trầm mặc. Một hồi, mở miệng, làm biển sâu một cái lươn điện. Người bơi tới như vậy trên mặt nước có phải hay không không được tốt? Dù sao cũng là yêu. Nó mở miệng, phun ra hai chữ, nông cạn, ra ngươi muội a. Một đối mặt đã bị một đầu lươn điện yêu cấp ngạnh. Đại Ly một hơi không đi lên, cười lạnh, ngươi kiêu ngạo cái dám, có bản lĩnh ngươi bò lên tới thử xem. Lại không phải rùa đen, lời nói vừa mới nói xong. Lươn điện thu nhỏ, biến ảo ra một người hình bộ dáng đại hán. Từ dưới nước, kỳ thật ta chỉ là nói giỡn. Ngươi vẫn là không cần lên đây. Đại Ly nhược nhược tới một câu. Một bên lại là đỡ eo bay nhanh nhanh nhẹn bò lên. Xoay người liền chạy. Tiểu tà, kia nữ nhân, mau đừng đánh, yêu quái tới. Ma bò cặp cùng nàng kia giờ phút này đã thấy được kia lươn điện yêu đã đến. Tuy rằng kinh ngạc, lại không hoảng hốt, nhưng là, ta nói người sau, người trước phản ứng đầu tiên chính là. Lão đại, ta đi trước, người sau điện, người dám, phải đi cùng nhau đi, ở một người một bò cặp chuẩn bị đào vong thời điểm. Nàng kia bước chậm mà xuống, liếc bọn họ liếc mắt một cái. Bắc Hải là chúng nó thiên hạ. Không giết nó, nếu là chạy thoát, nó liên hệ mặt khác hải yêu. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên ngươi ý tứ. Đại Ly nhướng mày, liên thủ. Giết nó, bình sinh lần đầu tiên Đại Ly cảm thấy chính mình không đủ khí phách. Trước mắt vị này, hảo, Đại Ly gật gật đầu. Chúng ta liên thủ, không phải chúng ta. Tiểu con bò cáp, ngươi ta liên thủ, đến nỗi ngươi, nàng xem cũng không xem. Phế nhân một bên đi, Đại Ly yên lặng đến ngồi xổm một bên trên bờ cát họa nấm, lão tử còn không? Phải là bỗng nhiên eo tật tái phát cùng thoát lực sao? Người đến nỗi như vậy khắc nghiệt. Bất quá nữ nhân này đích xác có chút tài năng. Cùng ma bò cặp bất quá ngắn ngủi vài lần giao thủ đó là đem nó chiến đấu ưu thế cấp thăm dò. Phối hợp dưới, thế nhưng đem quân cấp tam trọng lươn điện yêu cấp cân sức ngang tài, đánh một hồi. Kia lươn điện yêu trí lực rất cao. Lập tức cảm giác được trước mắt này một người một thú cũng không tốt đối phó. Thả hắn ở trên đất bằng nhiều ít đã chịu ít nhất một nửa thực lực áp chế, cần thiết giao sắc chặt. Đầy rối. Oanh, lươn điện lôi quang bỗng nhiên kịch liệt lên. Làm ma bò cặp cùng nàng kia trong lúc nhất thời chống cự không được. Lui lại mấy bước, bất quá kia lươn điện đó là lập tức đuổi giết đi lên. Đặc biệt tỏa định ma bò cạp. Nhân loại, ta chỉ cần này đầu con bò cạp, hắn không thể nghi ngờ là đối với nữ tử nói, thật đáng tiếc. Ta cũng muốn này đầu con bò cạp làm đương sự con bò cạp. Ma bò cạp tỏ vẻ thực chứng đau. Các ngươi hỏi qua ta cảm thụ sao? Hai bên đánh nhau gay cấn, mà bên kia, bị nữ tử còn có kia lươn điện cùng nhau trở thành phế nhân Đại Ly đột nhiên tế ra huyết mạch cự. Tượng. Khoảnh khắc chi mát, chấn, nhiếp, khoảnh khắc chi kiếm, tam trọng đồng thuật, một khác thứ biên, ma bò cặp cũng đột nhiên tế ra ma bò cặp cự giống. Choáng váng, hai cái chồng lên lên linh hồn công kích làm kia đã vẫn thường vừa mới cái loại này đánh nhau hình. Thức lươn điện nháy mắt thích ứng không kịp, bị đánh trúng, linh hồn suy yếu, choáng váng, kinh sợ. Tiểu thuyết một nữ ngự hoàng đem ở phía chính phủ WeChat ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ. Nội dung Nga, đồng thời còn có 100 rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra WeChat, điểm đánh phía trên bên phải cộng hào tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng hào Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt lạp. R1152. Hết chương.